người ta trên phố, đôi mắt tình làm sao ngập ngừng anh theo sau, dẫm câu đưa đây bên nào đắm chi, về trong một cây si để nghe em trách ông đi nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.